Thập Phương Võ Thánh, chương 523 đi xa, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nóng nảy khí lưu, vờn quanh ở bên hồ xoay tròn Ngụy Hợp lúc này thân thể đã bành trướng đạt đến 6 mét phía sau hắn tóc đen như là hắc xà, điên cuồng bay lượn. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, từng tia tới. Ngây thơ công nóng bỏng dấu vết nương theo lấy chân kình cùng chân huyết khí tức lưu động cấp tốc lan tràn tiêu tán. Đây là hắn lần thứ nhất triệt để phóng thích chính mình, cũng là chân chính không cố kỵ gì, hoàn toàn giải phóng chân huyết cùng chân kình. Chân huyết cùng chân kình lực lượng lẫn nhau tuần hoàn, giao hội, lúc này lại lần nữa dẫn phát chất biến, bắt đầu hấp dẫn không khí chung quanh bên trong một ít thần bí hạt tới gần. Cúi đầu xuống, Ngụy Hợp nhìn về phía cách đó không xa thất đạo nhân ảnh. Bành, hắn không nói tiếng nào, dưới chân ầm ầm nổ tung hố sâu, phương viên hơn 10 mét phạm vi, hết thảy mặt đất trong nháy mắt hạ xuống. Bùn đất bị chấn động hóa thành bột phấn cho bụi vụn vặt. Ngụy Hợp tự thân tốc độ cũng không nhanh, tối thiểu tại cấp độ này, tại thuộc Vu Tông Sư cấp độ cũng không nhanh. Nhưng lực lượng của hắn quá lớn, lúc này chẳng qua là mượn lực phản chấn, liền để hắn thời gian ngắn lực bộc phát cùng trực tốc độ tuyến tăng lên tới một cái trình độ khủng bố. Mà lại này loại lực bộc phát thế mà quỷ dị không có âm sát bảo. Này tựa hồ là loại kia kỳ diệu hạt mang tới hiệu quả. Chẳng qua là vô thanh vô tức ở giữa, hắn liền đến 7 người ở giữa cầm trong tay thiền trượng cái kia ô thập thiền sư trước người. Không có bất kỳ cái gì hoa xảo, Ngụy Hợp đi đầu một tay nện xuống, ô thập thiền sư cảm thấy không lành, 7 người cấp tốc tụ lại hợp lực cầm trong tay thiền trượng đi lên đỉnh đầu. Phốc, cánh tay cùng thiền trượng đụng nhau tiếp xúc đến cùng một chỗ. Một vòng gió mạnh theo trong hai cái đánh tan nổ tung. Hai người hơn 100 vạn cân lực lượng cấp tốc triệt tiêu, ngay sau đó là còn lại 6 cái phân thân lực lượng, mặc dù không có 100 vạn cấp lại như cũ có 70-80 vạn trình độ. 6 người hợp lực mặc dù bởi vì hướng đi góc độ khác biệt mà suy giảm rất nhiều. Nhưng vẫn như cũ cưỡng ép đem này một đập chống chọi. Mấu chốt nhất là tại hai người đón đỡ vị trí chỗ, một tầng vô hình lực trường mạnh mẽ ngăn cách tại thiền trượng cùng cánh tay ở giữa. Tầng này lực trường, nhường nguyên bản hẳn là bị lực lượng khổng lồ nện đến gãy xương ô thập thiền sư thế mà ngạnh kháng dưới một kích này tới. Chẳng qua là lần này nện xuống, cầm trong tay thiền trượng ô thập thiền sư sắc mặt theo nguyên bản hồng nhuận phơn phớt cấp tốc trở nên trắng bệch dâng lên. Hắn huyết nguyên xác thực ngăn trở lần này, thế nhưng huyết nguyên cũng không phải là không có chút nào tiêu hao đồ vật. Căn nguyên của nó nguồn gốc từ Vu Tông Sư một thân khổng lồ khí huyết. Khí huyết càng mạnh, huyết nguyên lực chàng tự nhiên cũng càng mạnh. Bình thường, nếu là bên ngoài công kích không thể phá phòng, như vậy huyết nguyên tiêu hao liền cực nhỏ. Chỉ khi nào bên ngoài khả năng công kích phá phòng, như vậy huyết nguyên tiêu hao sẽ đi đến một cái cực lớn trình độ. Đây cũng là tông sư có thể bị cỡ lớn quân trận làm hao mòn vây chết nguyên nhân. Bằng không nếu là huyết nguyên không sợ tiêu hao, tông sư chẳng phải là hoàn toàn tới lui như gió, không sợ bất luận cái gì quân trận. Phốc, ô thập thiền sư hai tay mềm nhũn, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, biết không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn thân thể lực lượng, mặc dù chỉ là lại tốc độ hình, nhưng thế mà không bằng trước mắt một cái không phải tông sư hậu bối, này liền hơi cường điệu quá. Coi như là trước đó còn lại mấy cái phá hạn cấp cũng không có khoa trương như vậy biểu hiện. Quảng cáo, coi như là lúc trước ma đa tại lúc tuổi còn trẻ, trong ghi chép cũng không có khả năng có bực này biểu hiện. Liền ma đa cũng không bằng thiên tài, người trẻ tuổi trước mắt này. Không, trước mắt cái này người có lẽ có thể gọi là triệt triệt để quái vật. Quyết không thể thả hắn rời đi. Bỗng nhiên, ô thập thiền sư trong lòng rơi xuống quyết đoán, mặc dù không biết Ngụy Hợp đến cùng có mục đích gì. Nhưng trước mắt chỉ cần ngăn chặn đối phương, chờ đến viện binh đến lúc đó có viên mãn tông sư ra tay, nhiều người liên thủ tuyệt đối có thể. Bạch, trong chốc lát Ngụy Hợp hai tay tựa như tàn ảnh ầm ầm một thoáng hạ xuống mấy chục đòn. Tựa như cuồng phong bạo vũ nện gõ, dùng thất hoàng chân võ xảo trá góc độ con đường, bạo phát đi ra, mỗi một kích đều mang 300 vạn cực hạn lực lượng kinh khủng. Dùng Ngụy Hợp lúc này tốc độ, mấy chục đòn hạ xuống, chẳng qua là một giây mà thôi. Hết thảy vung nện, tại trước người hắn hóa thành một mảnh xám màn, chớp mắt hạ xuống. Đúng lúc này, ô thập thiền sư 7 người hợp nhất trong nháy mắt toàn bộ trùng hợp. Toàn thân hắn làn da bắt đầu hiển hiện màu xanh biếc, sau lưng máu thịt bên trong rất nhanh mọc ra hai đội mỏng như cánh ve con ruồi cánh. Hắn hai mắt càng mở càng lớn, ánh mắt bên ngoài gồ nâng lên. Mặt ngoài mắt màng cấp tốc cứng đờ, xoẹt âm thanh bên trong ô thập thiền sư dưới hai tay phương, bắt đầu cấp tốc nứt ra, duỗi ra từng đôi mọc đầy gai nhọn màu đen tay chân. Pháp thân thứ Nguyệt Tịch Giang Ô Thập một tiếng quát lớn, bốn cặp tay chân đi lên cùng nhau ngăn trở cản hướng Ngụy Hợp nện xuống tới cánh tay xám màn. Oanh, oanh, oanh, oanh, liên tục lớn tiếng nổ lớn bên trong Ô Thập toàn thân làn da cơ bắp đều tại run rẩy kịch liệt. Hắn pháp thân phụ thuộc đặc hiệu là độc nhất cử nhất động tự mang kịch độc hiệu quả. Mà bày ra pháp thân về sau tự thân lực lượng sẽ gấp bội, phòng ngự cùng tự lành lực cũng sẽ tiến một bước đạt được tăng lên. Nhưng tốc độ sẽ hơi ngã xuống, chẳng qua là khiến cho hắn rung động là chính mình gấp bội lực lượng thế mà còn là không địch lại Ngụy Hợp. Độc tố cũng tựa hồ không chỗ dùng chút nào, chẳng qua là trong nháy mắt đan sen, hắn liền cảm giác được chính mình huyết nguyên đang nhanh chóng tiêu hao bên trong. Biểu nhìn trên mặt hắn cùng đối phương cân sức ngang tài, nhưng trên thực tế chỗ hắn tại tuyệt đối hạ phong. Hiện tại có huyết nguyên tại, hắn có thể không nhận bất cứ thương tổn gì. Nhưng chờ huyết nguyên tiêu hao hầu như không còn, khi đó chính là hắn lạc bại thời điểm. Chỉ tiếc, lực lượng của ngươi tuy mạnh, nhưng cuối cùng, không phải tông sư A Ô Thập thiền sư sắc mặt hung ác, sau lưng cánh ve chấn động. Ông, to lớn động năng nương theo lấy hắn vung lên thiền trưởng. Thất diệt thiền tượng lúc này phối hợp hắn nhiều đối thủ đủ đánh ra, môn này Phật môn tam thánh công một trong cường hãn võ kỹ, lúc này mới chân chính thể hiện ra uy lực kinh khủng. Ô Thập mỗi một kích đều có thể tinh chuẩn tránh đi Ngụy Hợp rơi vào Ngụy Hợp bên ngoài thân. Mà Ngụy Hợp công kích rơi vào Ô Thập trên thân, lại bị huyết nguyên hoàn toàn ngăn trở, lông tóc không thương. Giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chết, hai người điên cuồng đối công lấy, hào không phòng ngự. Cuồng phong bạo vũ giết nhau, đều giết đỏ cả mắt. Ô Thập có huyết nguyên hộ thể, loại lực lượng này, không chỉ có thể đón đỡ ít nhất hơn trăm vạn cân lực lượng trùng kích còn có thể miễn dịch độc tố, ngăn cách nhiệt độ cao đóng băng chờ các loại mặt trái trạng thái. Ngụy Hợp phần thiên chân công mang tới nhiệt độ cao căn bản không có cách nào đột phá huyết nguyên phong tỏa thương đến lúc này Ô Thập. Trong lúc nhất thời, chỉ có thể nhìn thấy Ngụy Hợp trên người máu thịt vỏ ngoài, không ngừng bị đánh nát, vỡ vụn. Mà Ô Thập nhưng như cũ vô thương. Nhìn bề ngoài, Ngụy Hợp thê thảm vô cùng, nhưng trên thực tế chân chính bắt đầu hoảng, lại là Ô Thập. Bởi vì hắn phát hiện, vô luận chính mình làm sao tiến công, đều chỉ có thể đánh thương Ngụy Hợp tầng ngoài làn da cơ bắp. Căn bản không đả thương được kỳ cốt cách khớp nối, mà đối lập chính là, hắn lúc này huyết nguyên, đang nhanh chóng tiêu hao bên trong. Lúc này đã tiêu hao hơn phân nửa, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, Ô Thập trong lòng lóe lên vội vàng suy nghĩ. Liên tiếp nổ tung phát pháp thân cũng bắt đầu ở vào hạ phong, như vậy thì bí kỹ vô sinh thiên, Ô Thập đột nhiên lui lại một bước cánh tay mặt ngoài bắt đầu bao trùm từng tầng một vặn vẹo huyết nguyên. Đến tông sư cấp độ bí kỹ cũng nhất định phải tăng lên cấp độ mới có thể điều động tông sư phương diện cường hãn khí huyết thân thể. Mà cấp độ này trước kia tu hành hết thảy bí kỹ đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Mà vô sinh thiên liền là chân chính thuộc vu tông sư thuộc về Phật môn nhiễm từ giáo bí tàng bí kỹ. Cho nên, trong chốc lát Ô Thập thiền sư hết thảy cánh tay tốc độ đánh tăng lên trên diện rộng. Nếu như nói trước đó, là một giây vung ra mấy chục quyền, như vậy lúc này liền là một giây trên trăm quyền. Ngụy Hợp tốc độ đánh đã rõ ràng theo không kịp, hắn ra tay một lần, liền đã bị đánh trúng tiếp cận hai lần. Nhưng hắn không chút phật lòng, vẫn như cũ sắc mặt dữ tợn điên cuồng cùng Ô Thập đối công. Hai người theo ven bờ hồ tựa như máy ủi đất một đường đụng vỡ nổ tung mặt đất bùn đất hòn đá. Một chút sinh trưởng ở bên hồ cây cối cũng bị hai người lướt qua trực tiếp cắt ngang. Mặt đất tựa như bị địa lôi nổ tung ném đi qua, bùn đất hòa với đá vụn gỗ vụn, vụn cỏ còn có bị chấn động nổ lên bờ nước hồ ướt sũng một mảnh. Ầm ầm, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, một đạo cự ảnh như đạn pháo đụng vào cách đó không xa mặt đất đâm ra thật sâu khe rãnh. Từng tia tốc độ siêu âm mang tới nhiệt độ cao, ma sát ra khói xanh chậm rãi theo khe rãnh phần cuối tung bay ra tới. Ô Thập chậm rãi theo khe rãnh bên trong, gian nan bò dậy. Hắn hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện nhẹ nhàng rơi xuống đất Ngụy Hợp. Vừa mới vận dụng sau bí kỹ đối công, hắn thua, nhưng khiến cho hắn hoàn toàn không cách nào lý giải chính là đối diện Ngụy Hợp thế mà chỗ có miệng vết thương lại lần nữa khôi phục khép lại. Lúc này nhìn một cách trừ ra hắn trên thân lây dính một điểm vết máu, cùng với quần áo có chút tổn hại bên ngoài, không còn gì khác dấu vết. Mà chính hắn, huyết nguyên, hao hết, Ô Thập cảm giác được chính mình trái tim đang nhảy lên kịch liệt lấy cố gắng theo trong thân thể gạt ra càng nhiều lực lượng cùng huyết khí cho mình. Đáng tiếc, quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cỗ này đã tiếp cận tiêu hao thân thể, đã không có cách nào lại gạt ra dù cho một điểm tiềm lực. Hắn là tông sư, vốn là đã đem hết thảy tiềm lực đào móc hầu như không còn, khai phá hoàn toàn đỉnh điểm. nhưng, hắn đỉnh điểm, lúc này lại không đối địch mặt quái vật kia trung đoạn. Ba, ba, ba, Ngụy Hợp từng bước một tới gần, hướng hắn đi tới. Lại một điểm, chỉ cần một điểm, nhìn Ngụy Hợp đến gần thân ảnh Ô Thập nỗ lực chống đỡ lấy thân thể thẳng tắp lưng. A, hắn há to mồm phát ra gào thét nhưng đã bị hao tổn tính lực, lúc này đã vô pháp nghe được chính mình có hay không phát ra âm thanh. Hắn một kích cuối cùng, bộc phát ra toàn bộ lực lượng của mình. Vung lên thiền trượng, giết, màu đen thiền trượng đi đầu hướng phía Ngụy Hợp ném tới. Một kích này là hắn lực lượng cuối cùng. Tại bí kỹ tăng tốc dưới tốc độ cực nhanh, đã đạt đến 4 lần vận tốc âm thanh trình độ kinh khủng. Ngụy Hợp căn bản tới không kịp trốn tránh, chỉ có thể bản năng đưa tay, hai tay chống chọi. Cong, răng rắc một tiếng, Ngụy Hợp cánh tay bẻ gãy, đứt gãy xương tay kèm thêm lấy thiền trượng cùng một chỗ, nện ở hắn cái trán bên trái. Máu, theo trán của hắn đầu lông mày chậm rãi chảy xuống. Soạt một tiếng, thiền trượng bị hắn ném sang một bên. Ngụy Hợp lắc lắc hai tay, bị nện đoạn xương tay tinh chuẩn trở về chỗ cũ, sau đó tại bắp thịt nhúc nhích dưới cố định sinh trưởng khép lại. Mà bị nện phá cái trán, vết thương cũng tại cấp tốc khép lại dưới, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Này, liền là hai loại phá hạn huyết mạch trồng chất sau mang tới khủng bố hiệu quả. Có Tu Di Kình Vương mang tới siêu cường sức chịu đựng, Ngụy Hợp tất cả năng lực đều có thể đạt được liên tục không ngừng phát động. Vừa mới điên cuồng đối công như thế, lúc này tự lành lực cũng là như thế. Tam Tâm Quyết mang tới hai trái tim, đồng thời vận chuyển siêu cường khí huyết, còn có lượng lớn Kình Hồng Quyết mang tới vô số chân kình, đây đều là tăng phúc sức chịu đựng cùng lực bộc phát điểm. Mà bây giờ chúng nó toàn bộ chồng chất tại cùng một chỗ tạo thành lúc này Ngụy Hợp. Tại tuyệt đối phương diện tốc độ, hắn không sánh bằng tông sư, phòng ngự huyết nguyên bên trên, hắn cũng không bằng tông sư. Nhưng duy chỉ có một điểm, hắn mạnh hơn Ô Thập. Đó chính là sức chịu đựng, cho nên, vĩnh biệt, Ngụy Hợp nâng lên hai tay, đối mặt kiệt lực Ô Thập thiền sư, bỗng nhiên hạ lạc. Cách chương.